Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, cướp bóc tinh giới hải tặc. Chính là mượn nhờ ngân kiếm uy thế, để gai người tại tinh giới bên trong hoành hành không sợ. Có can đảm công kích bất luận cái gì tinh giới người lữ hành. Lúc trước các ảo thuật sư muốn thăm dò vô tận tinh giới. Kết quả lọt vào bọn này giặc cướp điên cuồng công kích. Để từng vị ảo thuật sư tại chỗ vẫn lạc. Sao không thể có không nghiên cứu chế tạo càng cường đại hơn ma pháp chiến hạm. Từ mà đối kháng cái này quần tinh giới hải tặc. Lấy ảo thuật sư cường hãn cũng khó có thể đối kháng đám người kia. Bởi vì Gisianki có được đặc thù sức mạnh tâm linh. Có thể đem tinh thần phơi bày. Từ đó giao phó tự thân cực kỳ biến thái ma pháp kháng tính. Không nhìn thất hoàn phía dưới các loại pháp thuật, sức mạnh tâm linh, cái này khiến Tô Vân không thể không hoài nghi. Trong hiện thực tâm linh đại sư nhóm vậy có loại lực lượng này. Có thể tâm linh can thiệp hiện thực, từ đó nhục thân vượt qua vũ trụ, tay xé cơ giáp, cả hai tựa hồ cũng không khác nhau quá nhiều. Đây cũng là hắn nghi ngờ nhất địa phương. Không biết có gì liên hệ. Chiến tranh thành lũy từ trong hư không nhảy ra về sau. Dừng sát ở vị diện thế giới mấy trăm ngàn mét. M. Bên ngoài. Giống như Tô Vân lựa chọn sống chết mặc bay. Cực kỳ hiển nhiên. Cái này quần tinh giới hải tặc đã liếc tới cái mục tiêu này. Muốn thừa cơ phát một bút tài. Từng cái gầy nhỏ bóng dáng đi đến thành lũy khu vực biên giới. Ngắm nhìn phương xa sụp đổ hủy diệt vị diện thế giới. Đám người này nhìn rất gầy yếu tinh tế. Tứ chi so hầu tử còn muốn tinh tế. Thân cao tại chừng một thước tám. Bọn hắn có thô giáp tông làn da màu vàng. Mái tóc màu đen tập kết từng đầu bím tóc nhỏ. Một đôi cùng loại với tinh linh bén nhọn lỗ tai. Lại thêm giống như răng cưa hở ra phần lưng, gai người nguyên bản bị linh đoạt tâm ma nô dịch, cái này vô cùng cường đại chủng tộc nô dịch vô số chủng tộc. Thành lập được vượt ngang tinh giới vô số vị diện đế quốc to lớn. Về sau gai người nhấc lên quét sạch vô số vị diện khởi nghĩa chiến tranh. Phản kháng loại này nô dịch, cuối cùng phá hủy đoạt tâm ma đế quốc. Còn sót lại đoạt tâm ma tại gai người tận hết sức lực rào sát dưới. Cuối cùng chạy trốn tới vật chất thế giới chủ. Đã trốn vào u ám địa vực. Tiếp tục thống trị nơi đó rất nhiều chủng tộc. Kết quả cuối cùng vẫn là bị đẩy ngã nô dịch thống trị. Bị trác tinh linh, người lùn xám, nhãn ma các loại trọng thương. Không thể không trốn đến u ám địa vực chỗ sâu nhất. Gai người tại lật đổ đoạt tâm ma đế quốc về sau. Phân liệt thành Gisianki cùng Zaisis hai đại chủng tộc. Hai đại chủng tộc tương hỗ là tử địch. Gặp mặt liền là không chết không thôi chiến đấu. Trong đó, Zaisis cực kỳ hiếm thấy. Bọn hắn hướng khổ hạnh tăng như thế tại cái nào đó nơi hẻo lánh tu hành. Cho nên tinh giới bên trong gặp được gai người trên cơ bản đều là Gisianki. Cái này quần tinh giới hải tặc thành lập từng cái bảng đại chiến tranh thành lũy. Ngang hàng ngự chiến tranh thành lũy đi săn giết các loại tinh giới người lữ hành. Hoặc tùy thời chui vào vị diện thế giới phát động xâm lược chiến tranh. Gisianki không sùng bái thần chỉ, mà là hết thảy tín ngưỡng bọn hắn người thống trị cao nhất. Cũng là cao nhất lãnh tụ tinh thần nữ hoàng. Điểm này cùng Starcraft bên trong chủng tộc cũng không khác nhau chút nào. Đồng dạng là nữ hoàng thống trị toàn bộ chủng tộc. Đáng sợ nhất là nữ hoàng đồ ăn. Nữ hoàng lấy Gisianki sinh mệnh tinh tủy vi thực vật. Cũng chính là ăn hết đồng tộc. Mỗi một cái Gisianki bộ lạc đều có một vị nữ hoàng. Cũng là bọn hắn bên trong nhất cường đại tồn tại. Tính ra hàng trăm Gisianki ngắm nhìn phương xa. Nhào nhào tại châu đầu ghé tai nói chút cái gì. Trong chân không thanh âm không cách nào truyền bá. Nhưng Gisianki có thể trực tiếp tâm linh kết nối. Cũng không cần mượn nhờ thanh âm. Hấp dẫn nhất Tô Vân ánh mắt. là thành lũy bên trong từng đầu xích hồng sắc cự thú hồng long. Ngoại trừ đáng sợ tâm linh dị năng bên ngoài, Gisanki cùng hồng long ở giữa có chủng tộc hiệp định, có thể cho cao ngạo hồng long như là trâu ngựa như thế phục vụ tại Gisanki. Hồng long, đây chính là ngũ sắc tà long bên trong cường đại nhất cự long. Có được cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu. Không biết hồng long đến cùng là như thế nào bị đối phương khuất phục. Nhưng cái chủng tộc này hiệp định, để mỗi một chiếc Gisanki trên chiến hạm đều có không ngừng một đầu hồng long nương theo. Khi tất yếu, bọn hắn còn hội triệu hoán càng nhiều hồng long giáng lâm. Từ đó oanh sát hết thảy địch nhân, cho dù là thần chỉ hóa thân, đều khó mà ngăn cản loại công kích này. Mỗi một tòa chiến tranh thành lũy đều đại biểu cho một chi Gisanki bộ lạc. Bọn hắn toàn dân giai binh, chỉ có 20% thành viên mới không phải chiến sĩ. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là đứa bé. Khi nhìn đến chi này chiến tranh thành lũy về sau, Tô Vân suy tư một lát sau, ngang nhiên phát động thế công. Chiến tranh thành lũy liền là Gisanki gia viên. Trong đó chứa đựng bọn hắn tất cả tài phú, tự nhiên để hắn hết sức trông mà thèm. Ông, một tòa thật lớn ngân sắc truyền tống môn tại tinh giới triển khai. Trong nháy mắt đưa tới Gisanki lực chú ý, Gisanki khống chế chiến tranh thành lũy chạy đến truyền tống môn. Đối với bọn hắn cái này quần tinh giới hải tặc tới nói, mỗi một cái truyền tống môn đều mang ý nghĩa phong phú mê người con mồi. Có khi, bọn hắn thậm chí có thể mượn nhờ truyền tống môn xâm lấn vị diện thế giới. Từ đó cướp đoạt to lớn hơn tài phú. Từ tinh giới chi môn bên trong toát ra vô tận khí tức hủy diệt. Để Gisanki sắc mặt đại biến, không chút do dự khống chế chiến tranh thành lũy muốn rời khỏi. Nhưng đã chậm. Một tôn toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm ác ma từ truyền tống môn đi ra. Không chút do dự nhào về phía chiến tranh thành lũy. Con thứ hai, con thứ ba, trong chớp mắt từng đầu thiêu đốt liệt diễm ác ma từ truyền tống môn xông ra. Phảng phất từng đoàn hỏa cầu như thế nhào về phía chiến tranh thành lũy. Cái này chút ác ma đều là hỏa diễm loại ác ma. Hỏa phần ma. Luyện ngục hỏa cự nhân, viêm ma, ba lâu viêm ma các loại, hợp thành đáng sợ nhất một chi quân đoàn nhiên thiêu quân đoàn. Ông, chiến tranh thành lũy phía trên hiện lên cường đại phòng ngự bình chướng. Để nó có thể tự tiện đề phòng truyền kỳ pháp thuật oanh kích. Nhưng một đạo kim sắc cột sáng oanh tới, hóa thành tấm võng lớn màu vàng kim đem phòng ngự bình chướng bao phủ. Răng rác. Răng rác, để Gisanki tuyệt vọng thanh âm phù hiện, phòng ngự bình chướng bên trên xuất hiện từng đạo vết nứt. Đợi đến đạo thứ hai kim sắc cột sáng oanh về sau, không thể phá vỡ phòng ngự bình chướng bị trong nháy mắt xé nát. Thiêu đốt lên liệt diễm đám ác ma nhau nhau đạp vào chiến tranh thành lũy. Nổi tiếng xấu tinh giới hải tặc versus đồng dạng làm cho người sợ hãi ác ma. Đoán chừng Gisanki vậy không nghĩ tới, vậy mà sẽ ở tinh giới bên trong gặp được ác ma. Ác ma so với bọn họ càng thêm tham lam, tràn ngập hủy diệt dục vọng, đồng thời đồng dạng thuộc về ma pháp sinh vật, không cần không khí đồ ăn liền có thể tồn tại đi xuống. Trọng yếu nhất là, tại tinh giới bên trong tất cả năng lượng đều trở nên cực kỳ cuồng bạo dồi dào. Căn bản vốn không lại thụ đến vị diện thế giới bất luận cái gì áp chế. Để tất cả uy lực pháp thuật đều tăng vọt mấy lần. Đồng thời có thể tùy ý thi triển thập hoàn trở lên pháp thuật. Oanh, từng đoàn hỏa diễm tại chiến tranh thành lũy bên trên nổ tung. Đem đường kính mấy chục ngàn mét, chiến tranh thành lũy trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Tất cả Gisanki đều từ bên trong pháo đài xông ra, điên cuồng công kích từng đầu ác ma. Nhưng mà, càng nhiều ác ma từ tinh không chi môn bên trong đi ra, tạo thành hỏa diễm phong bạo quét sạch chiến tranh thành lũy. Gisganki đều là ma vũ song tu cường đại chiến sĩ. Tâm linh dị năng giao phó bọn hắn biến thái ma pháp kháng tính. Cường đại thể phách để bọn hắn hóa thân thành chiến trường đao phủ. Nhưng bây giờ, đám ác ma so với bọn họ còn điên cuồng hơn cường hãn. Từng cái hung hãn không sợ chết nhào về phía bọn hắn. Từng đầu hồng long tại hỏa diễm bên trong rú lên, bị mấy lần viêm ma vây quanh, hừng hực hỏa diễm đưa chúng nó thôn phệ. Từng đầu ác ma vô cùng tham lam địa nhào tới, muốn từ nó trên thân gặm xuống tới một khối huyết nhục. Viêm ma đều là level 18 trở lên cao giai ác ma. Trong đó cường đại viêm ma càng là có thể đạt tới truyền kỳ cấp. Chớ nói chi là, trong đó còn có trọn vẹn 3 tôn ba lâu viêm ma. Hết thảy là cao tới level 25 nhân vật đáng sợ. Đối diện với mấy cái này truyền kỳ cấp hồng long, bọn chúng hoàn toàn không giả. Cùng chính diện cứng rắn, trong nháy mắt công phu, đã có hơn ngàn con cao giai ác ma từ tinh giới chi môn bên trong đi ra. Nhào về phía chiến tranh thành lũy, Nhiên Thiêu quân đoàn, lần thứ nhất lộ ra ngay nanh vuốt. Mục tiêu chính là làm người nghe tin đã sợ mất mật tinh giới hải tặc. Ông, một cỗ thần bí ba động nổ tung, để tất cả ác ma đều dừng lại một lát, chỉ cảm thấy linh hồn phảng phất bị hung hăng một chùy oanh kích. Tâm linh phong bạo, từ chiến tranh thành lũy hạch tâm, đi tới một vị cao gầy nữ tử, mặc một thân hoa lệ kim sắc trường bào. Bên người vây quanh từng vị cường hãn Gisianki, chính là Gisianki nữ hoàng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.